Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, di ngôn. Tần Sương nhảy vào trong sông về sau, cùng Sa Ngư lên tiếng chào. Đối với Sa Ngư xưng hô thế này, cái kia đại yêu ngược lại là không chút nào để ý. Mà Sa Ngư cũng là lên tiếng chào về sau hỏi Tần Sương bên ngoài tới bao nhiêu người. Tần Sương thành thật trả lời. Cái này Sa Ngư vì che giấu mình, liền thần trí của mình đều phong bế. Có thể thấy được, cái này Sa Ngư có bao nhiêu gian trá. Hết thảy xong việc, Tần Sương đột nhiên liền bị một cái nước ngâm cho bao vây lại. Tần Sương theo bản năng nhất quyền nện ở cái này nước ngâm phía trên. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí, liền một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Tần Sương lúc này cũng là một tiếng mắng to. Khốn nạn, một cái Sa Ngư vậy mà âm chính mình. Bát giai yêu thú trí tuệ có khủng bố như vậy. Tần Sương đang nghĩ ngợi. Từng tiếng rơi xuống nước thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lúc này, là một cái thông huyền bát trọng cường giả ào ào nhảy vào trong nước. Những người này không hướng mặt trước những người kia như thế vết mực. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Sương bất quá chỉ là một cái rác rưởi, cho nên bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng. Cùng loại này hạ cấp người đánh, bọn họ sẽ cảm thấy 10 phần thật mất mặt. Mà Sa Ngư lúc này cũng là hưng phấn lên, trực tiếp một cái đuôi đem bao khỏa Tần Sương nước ngâm đập tới đáy nước. Mà hắn cũng là đón nhận những cái kia thông huyền bát trọng cường giả. Những cường giả kia nhìn đến Sa Ngư thời điểm cũng là hơi sững sờ. Có điều rất nhanh bọn họ thì đều phản ứng lại. Ào ào đối Sa Ngư phát động công kích. Sa Ngư thân thể 10 phần to lớn, cho nên né tránh những công kích này là không thể nào. Chỉ bất quá nơi này là trong nước, những người kia công kích đều là 10 phần chậm chạp. Mà Sa Ngư thì là 10 phần bá đạo. Há miệng liền đi qua cắn người. 11 cái thông huyền bát trọng cường giả. Trong nước đối phó một cái bát giai yêu thú vậy mà không có lấy đến một chút chỗ tốt. Nguyên bản Tần Sương là dự định để Sa Ngư cho mình làm bia đỡ đạn. Nhưng là không nghĩ tới. Chính mình đem chính mình cho hố. Cái này Sa Ngư không chỉ có thực lực mạnh mẽ. IQ cũng là dị thường cao. Cái này có chút không giống như là bát giai yêu thú. Tần Sương nghĩ như vậy đến. Yêu thú đem người cho tính kế. Cái này khiến Tần Sương có chút vô pháp tiếp nhận. Trong nước chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bát trọng cường giả đang ngủ hoàn toàn không phát huy ra vốn có thực lực. Mà mặt nước lúc này cũng là bị Sa Ngư bố trí một tầng kết giới. Những người này hướng đi ra ngoài. Hiển nhiên là không thể nào. Mà lúc này, một người thân thể bởi vì đột nhiên xuất hiện ám lưu. Đúng là trực tiếp té bay ra ngoài. Mà trong nước bị cái này ám lưu cho đánh tới. Trong thời gian ngắn là không thể nào có thể ổn định lại. Mà Sa Ngư lúc này cũng là bắt lấy cơ hội này. Ngay sau đó cũng là không có chút do dự nào. Trực tiếp cũng là một miệng đi lên. Máu tươi. Một cá mập cá trong kẽ răng thì ra. Rất rõ ràng. Sa Ngư tại nuốt đến người kia về sau. Còn tại trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy. Mà còn lại 10 người nhìn đến bức tranh này, cũng là có chút ngây người. Bọn họ tại xuống nước mấy phút đồng hồ này bên trong, vẫn luôn đang không ngừng công kích tới cái này Sa Ngư. Thế nhưng là cái này Sa Ngư da dày thịt béo, lại thêm nước sông này giữa bất chi bất giác cũng là thấp xuống bọn họ công kích uy lực. Cho nên, cái này Sa Ngư vẫn luôn là nhảy nhót tưng bừng, không có chút nào thụ đến bất kỳ thương tổn. Mà lúc này, trong nhóm người này một cái thông huyền bát trọng đỉnh phong người gào rú một tiếng. Lại là vọt thẳng hướng về phía Sa Ngư. Mà Sa Ngư làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Ngay sau đó cũng là trực tiếp cũng là há miệng nuốt. Thế nhưng là, tại Sa Ngư nuốt vào cái này cường giả trong tích tắc. Một tiếng vang trầm tự Sa Ngư trong miệng truyền ra. Sa Ngư trong miệng, lúc này lưỡi. Đầu cái gì đều đã biến thành từng khối thịt nát. Sa Ngư một cái miệng. Những thứ này thịt nát đều rơi xuống đáy nước. Mà Tần Sương nhìn đến cái này Sa Ngư thịt cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ tiếc hắn bị vây ở nước này phao bên trong. Không có cách nào. Mà Sa Ngư lúc này cũng là nổi điên. To lớn thân hình bắt đầu không ngừng trong nước đập vào. Mà nước sông cũng bởi vì Sa Ngư loại này điên cuồng hành động tốc độ chảy kịch liệt tăng tốc. Mà cái kia Sa Ngư thịt cũng là trong nháy mắt biến mất tại Tần Xương trước mặt. Ngọa tào, Tần Xương một tiếng mắng to. Trơ mắt nhìn đến miệng cao cấp thịt cá trôi theo dòng nước. Trong lòng của hắn trước kia là khó chịu. Bất quá tốt ở cái này nước ngâm ổn định tính 10 phần tốt. Không phải vậy Tần Xương đoán chừng cũng phải tại nước này bên trong xoay tròn. Mà quái nhân bên trong còn thừa lại 11 người. Lúc này cũng là bị nước này chảy cho làm có chút khó chịu. Chưa phát giác ở giữa, một tên quái nhân lại bị nuốt vào. Chỉ bất quá lần này hắn là bị cắn thành hai đoạn về sau mới bị nhổ ra. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tần Xương nhìn lấy cũng có chút chết lặng. Dứt khoát cũng là lấy ra chữ vật giới chỉ bên trong thịt nướng. Mà tiểu xà lúc này cũng là xuất hiện ở Tần Xương bả vai. Không đợi Tần Xương kịp phản ứng, vừa lấy ra khối kia thịt nướng liền bị tiểu xà dùng thân thể quyển đi. Ngọa tào, Tần Xương nhìn lấy trực tiếp chạy ra nước ngâm tiểu xà cũng là một trận không thể tin. Nước này phao hắn nhưng là không có biện pháp nào. Mà chính mình cái này sủng vật lại là muốn đi ra ngoài thì ra ngoài. Mà lúc này, trong nước chiến đấu cũng là cuối cùng kết thúc. Sa Ngư lúc này từ từ bơi về phía chính mình. Tần Xương ám đạo không tốt. Bất quá cũng là 10 phần tỉnh táo. Ở trong lòng hỏi, nhiệm vụ độ hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành đếm ngược. 60-59. Ngay sau đó Tần Xương cũng chỉ có thể đầy đủ đem hy vọng ký thác vào cái này càng ngày càng không. Đáng tin cậy hệ thống phía trên. Sa Ngư đại ca, mình có thể nói một chút di ngôn sao? Sa Ngư đem Tần Xương khống chế ở chỗ này mục đích rất đơn giản. Tần Xương tự nhiên là có thể nhìn ra được. Cho nên khi phía dưới cũng là trực tiếp thì truyền âm nói đến. Mà cái kia Sa Ngư nhưng là không vội. Trở về Tần Xương một câu có thể về sau. Thì mở to cái kia con mắt thật to nhìn chằm chằm Tần Xương. Mà Tần Xương bên này cũng là nhìn lấy cái này Sa Ngư cảm giác có chút buồn nôn. Bởi vì cái này Sa Ngư hàm dưới đuổi theo hàm đều là các bị tạc rơi mất một khối. Cái kia thông huyền bát trọng tự bạo uy lực đúng là thật lớn. Đương nhiên, những ý nghĩ này cũng chỉ là tại Tần Xương trong óc lóe lên liền biến mất. Hiện tại thế nhưng là nói di ngôn thời điểm. Tần Xương hắng giọng một cái. Sau đó mở miệng nói đến. Sa Ngư đại ca ngươi là không biết a, ta hôm nay còn có điện ảnh không có đi xem đâu. Còn ước người tốt. Mà lại, ta mua đại hồng bào hôm nay mới đến. Cũng không kịp uống một miệng. Cái này, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Tần Xương thở dài. Tiếp tục đến, chấm ngoặc kép. Cứ như vậy. Tần Xương một mực giật một phút đồng hồ. Đương nhiên, nói là Sa Ngư một mặt mộng bức. Dù sao, Tần Xương nói đều là một số mình tại Hoa Hạ thời điểm sự tình. Làm một cái dị giới yêu thú tự nhiên là không biết. Nói xong rồi, Sa Ngư hỏi, Tần Xương lên tiếng, chợt Sa Ngư huyết bồn đại khẩu liền chính mình mở ra. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng đem tại sau 10 phút cấp cho. Mà lúc này, cái kia Sa Ngư miệng lớn xác thực đã rơi xuống. Tần Xương cứ như vậy lão giả. Sa Ngư miệng từ từ khép kín. Chung quanh cũng là càng ngày càng mờ. Xem ra hệ thống vẫn là không đáng tin cậy a. Tần Xương đích nói thầm một câu. Mà đúng lúc này, một đạo bạch quang cứ như vậy trực tiếp xuyên thủng bao khỏa Tần Xương cái kia nước ngâm. Trực tiếp bắn tại Sa Ngư hàm trên. Hống. Một tiếng vô lực gào rú. Sa Ngư cứ như vậy di di. Ca ca. Tần Xương. Ngọa tào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.